Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 276, Tuấn Điểu. Triệu Nhiên nhịn không được tính toán, mình đã tại Hoa Mai dịch số trên hao phí gần 15 năm. Nếu như lại tính đến cái này 30 năm, cũng liền mang ý nghĩa, mình chỉ có thể sống thêm chừng 20 năm, cái này 20 năm bên trong. Mình nhất định phải phá cảnh, đạt tới luyện sư, liền có thể duyên thọ 20 năm, sau đó tiếp tục dùng 20 năm hoàn thành phá cảnh. Đến đại luyện sư cảnh, tiếp theo là nhập hư, từng bước một, được không đến nửa một chút lầm lỗi, có cái nào một quan chậm trễ, lập tức liền phải thân tử đạo tiêu, 30 năm thọ nguyên, trong nháy mắt hôi phi yên diệt sao? Triệu Nhiên tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, điểm tại cát bên trên. Lần này, đại cấm thuật truyền đến tin tức, giảm thọ một giáp, đây là muốn để cho mình trực tiếp ở ra giám ý tứ a. Triệu Nhiên cười khổ từ bỏ, đã không có tuyển cát, cũng không có tuyển hung. Thông qua lần này so sánh khảo thí, hắn cũng minh xác hai điểm. Một, Thiệu Nguyên tiết cát, đối với hắn Triệu Nhiên tới nói khẳng định không phải chuyện gì tốt. Thứ hai, Thiệu Nguyên tiết muốn cát, độ khó so hung càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa Thiệu Nguyên tiết giữ nhiều lành ít. Như thế một suy nghĩ, Triệu Nhiên liền an tâm rất nhiều. Thiệu Nguyên tiết muốn thành sự, xem ra không dễ dàng như vậy, tạm thời quan sát một chút. Không cần phải gấp gáp đem 30 năm thọ nguyên nện vào đi. Bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có hoàn toàn chứng thực. Để Thiệu Nguyên tiết đứng trước hung cảnh, sẽ hung tới trình độ nào? Có đáng giá hay không 30 năm thọ nguyên? Một lần nữa về nước đầu đến xem kỹ hai đầu quẻ tượng. Hành tẩu miếng băng mỏng, Tuấn Điểu xuất lồng. Triệu Nhiên lật qua lật lại suy nghĩ thật lâu cũng không có đạt được như gà sinh chó chết, như thế minh xác chỉ dẫn. Nhưng hắn biết, lại không quản đầu thứ nhất có hữu dụng hay không. Đầu thứ hai tất nhiên hữu dụng, thế là dứt khoát không nghĩ. Hắn nhìn về phía dưới xà nhà treo Thái Hậu. Hắn cần phải nhanh một chút làm ra lựa chọn. Ăn, vẫn là, không ăn. Loại này trọng đại quyết sách. Đại cấm thuật tầng thứ 5 ưu tuyển đấu pháp hợp thời xuất hiện. Triệu Nhiên điểm điểm đậu đậu, ngón tay đứng tại ăn tuyển hạng bên trên. Trước đó sử dụng qua nhiều lần như vậy ưu tuyển, Triệu Nhiên hiện tại đối môn đạo thuật này rất có lòng tin. Hắn ngồi tại trên giường, yên lặng vọng lên trước mắt Thái Hậu thi thể, ở trong lòng cẩn thận tính toán lên ăn xong sau phương án ứng đối tới. Nếu như Thiệu Nguyên tiết coi là thật qua tìm đến mình phải làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều nghĩ không ra thích đáng đường giải quyết. Biện pháp duy nhất liền là đánh chênh lệch thời gian. Tại thôn phệ Thái Hậu đấu mẫu nguyên quân tác về sau, lợi dụng Thiệu Nguyên tiết tìm tới mình trong khoảng thời gian này kém, có thể làm cái gì? Một, nếu như khi thật có thể lập tức hợp đạo, vậy liền chạy tới Thái Miếu, cùng lão sư cùng sư nương một đạo, hợp lực phá trận. Thứ hai, nếu như không thể hợp đạo đại khái suất chỉ sợ như thế, chính mình có phải hay không lập tức kêu lên lão sư cùng sư nương, cùng một chỗ trốn đến Hồ Hồng Trạch đi. Hồng Trạch chi chủ cùng mình sư môn tương đương với thân gia quan hệ. Cùng cái này lão cá chép liên thủ, lấy pháp trận tương hộ cầm, có thể hay không thủ được? Đương nhiên, mấu chốt nhất là, từ mình ăn, đấu mẫu nguyên quân tác, tính lên. Thiệu Nguyên tiết sẽ cho mình lưu ra bao nhiêu thời gian đến chuẩn bị? Thời gian dài có thời gian dáng dấp ứng đối chi pháp. Thời gian ngắn có thời gian đoạn ứng biến chi đạo. Những này đều phải sớm có chỗ quy hoạch. Nhìn một chút ngoài cửa sổ đã bắt đầu trắng bệch sắc trời. Triệu Nhiên đem Thái Hậu từ trên xà nhà để xuống, đưa nàng hoành đặt bên cạnh giường, đắp chăn, sau đó lấy ra giấy bút, bắt đầu làm lên khẩn cấp dự án. Hứa Vân đứng tại cô sơn phía đông bên vách núi, nhìn qua ngay tải dâng lên ngày, nhẹ nhàng hướng Vũ Dương Trung nói một câu. Trời đã sáng, Vũ Dương Trung nhẹ gật đầu, nhìn về phía sau lưng Trác Vân Phong cùng Đông Phương Lễ. Ngoại trừ bọn họ hai vị cốt cán, phía sau hắn lại không tam thanh các còn lại tu sĩ. Một vị khác ngồi công đường xử án chân nhân dụ đạo thuần bên kia cũng giống như thế. Tam thanh các người không thể quá nhiều xuất đầu lộ diện. Cho nên lần này để cho đông cực các nhân thủ làm phối hợp chủ lực. Lý Quân Dương cùng Triệu Tùng Dương hai vị đông cực các ngồi công đường xử án chân sư sau lưng. Thì tụ tập gần trăm vị tu sĩ. Bọn hắn cơ hồ đem đông cực các tất cả lực lượng đều chuyển đến. Trung Nguyên tim gan chi địa xảy ra chuyện lớn như vậy. Không quan tâm có phải hay không đại thiên sư gây nên. Đều tại bọn hắn hợp lý quản phạm vi. Ngoại trừ đông cực các bên ngoài. Lôi Tiêu các hai vị ngồi công đường xử án chân sư cũng riêng phần mình triệu tập nhóm nhân thủ. Thứ nhất, Đỗ Dương Hồng lân cận từ bản tỉnh Chiết Giang đưa tới 50-60 vị am hiểu đấu pháp tu sĩ. Hứa Vân thì từ Hồ Quảng, Phúc Kiến tìm đến hơn 30 đã từng đi biên quân lên qua trận đấu chiến tu sĩ. Xích Hồng đại trận phạm vi bao phủ quá lớn, đã bao hàm Nam Trực Lệ gần 10 phủ chi địa. Bên trong lại tình hình không rõ, 3 ngày kỳ hạn vừa đến, có cái này 200 vị tu sĩ vào sân chấp pháp. Có lẽ có thể duy trì được địa phương bất loạn, còn phá trận. Chủ yếu vẫn là nhập hư các tu sĩ cân nhắc vấn đề. Khí phù các Dương Vân Mộng chân nhân cũng mang theo mấy vị trong các luyện khí luyện phù cao thủ. Tới, bọn hắn mang đến 3 miệng dương lớn. Trong dương trang là quốc chiến thời điểm sử dụng cỡ lớn pháp khí bộ kiện. Có thể hiện trường lắp ráp 3 bộ lôi công phích lịch hỗn thiên nghi. Chuyên môn dùng cho công phá đại trận sử dụng. Bảo kinh các bên này. Đông Phương Minh cũng lấy mấy món đạo môn chân tàng pháp bảo. Phá trận lúc có thể đưa đến rất tốt phụ trợ hiệu quả. Hiện tại liền đợi đến canh giờ. Dựa theo chân sư đường 3 ngày này thương nghị phá trận chi pháp. Đem từ 3 đầu bên cạnh đồng thời động thủ. Trước lấy lôi công phích lịch hỗn thiên nghi dẫn phát đại trận 3 đầu biên giới đồng thời chấn động. Chân sư nhóm lại tuyển định mấu chốt tiết điểm chỗ thi pháp. Tăng lên đại trận rung động, mặc kệ tự hành sụp đổ. 3 vị hợp đạo đồng loạt ra tay, lại thêm chân sư đường 10 vị luyện hư. Phá trận quá trình, dự tính sẽ ở 1 ngày đến 3 ngày ở giữa. Nhưng cho tới bây giờ, chân sư đường vẫn không có thương nghị ra phải làm thế nào truy cứu Thiệu Nguyên Tiết chịu tội. Phương án cuối cùng chỉ có thể đồng ý, hết thảy lấy phá trận về sau trong trận tình hình đến quyết định. Ở đây hợp đạo đại tu sĩ đã tụ tập 6 vị. Nhưng tuyển định phá trận là Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Phong Đại Chân Nhân, Đoan Mộc Đại Thiên Sư cùng Phan Nguyên Quân phụ trách ngăn lại Tiêu Nguyên Quân. Nhất thiết phải khiến cho không thể làm nhiễu phá trận. Tiêu Nguyên Quân vạn phần lo nghĩ nhìn chằm chằm đại trận phương hướng. Lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút cô sơn trên càng tụ càng nhiều tu sĩ. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Thiệu Nguyên Tiết bình an vô sự. Hết thảy trôi chảy, Đoan Mộc Đại Thiên Sư thì tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh. Tự mình chỉ điểm tôn nhi Đoan Mộc hạ lệnh trên tu hành nghi hoặc. Đoan Mộc hạ lệnh rất nhiều vấn đề đều không biết rõ. Trêu đến bên cạnh Dung Nương lo lắng xuông. Đoan Mộc Đại Thiên Sư lại cười ha hả rất có kiên nhẫn. Còn đối Dung Nương nói. Người cái này nhị ca tính tình chậm một chút. Nhưng thắng ở việc học vững chắc. Tiềm lực không thấp. Người gấp làm cái gì? Dung Nương nói. Người ta lâu quan một môn sư huynh đệ 4 người. Đã 3 cái sư. Còn lại một cái cũng kim đan nhiều năm, trái lại nhà chúng ta, chỉ có đại huynh một sư, nhị huynh không có chút nào cố gắng, đến bây giờ còn tại kim đan cảnh bên trên, Ấu Đuệ Thương càng đừng nói nữa, còn phải lại qua 3 năm mới có thể biết Lưu không ở lại bản núi. Đoan Mộc Đại Thiên Sư cười, ngươi cũng nắm chặt a. Dung Nương nói, Tôn Nhi đã kết đan 5 năm, rất nhanh có được hay không? Nếu không phải lần này xây Tứ Quý Tiền Trang cửa hàng chi nhánh, ta năm ngoái ngọn nguồn liền bế quan, chắc chắn sẽ không bị tên kia vung ra phía sau. Nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong, Đoan Mộc hạ lệnh mở mắt ra hỏi, còn kém bao nhiêu châu phủ không xây thành? Dung Nương hướng hắn vừa trừng mắt, chuyên tâm tu luyện, quản nhiều như vậy nhàn sự, ngươi chính là tu hành không chuyên tâm, nếu không làm sao lại cho nhà chúng ta cản trở, còn chạy tới đánh tu hành cầu, phải không là vận khí tốt, ngươi lần này cũng phải bị khóa tại đại trận này bên trong. Hạ lệnh thầm nói, vậy ta cũng mạnh hơn Trương Đằng Minh. Dung Nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi liền chút tiền đồ này cùng Trương Đằng Minh so. Hạ lệnh nói, vậy ta còn có thể cùng Triệu Chí Nhiên so. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.